Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 703 quán quân cùng Tư Đồ Vân Binh. Tư Đồ Vân Binh không có tiếp nhận Manchester City mời. Đây đã là hắn lần thứ ba cự tuyệt Manchester City. Tại hắn chấp giáo Monaco thời kỳ, Mancini tại Manchester City tan học lúc, còn có ngay tại lúc này, hết thảy 3 lần, Manchester City mỗi một lần mở ra bảng giá đều là để 99.9% giáo đầu không cách nào cự tuyệt, nhưng Tư Đồ Vân Binh lại lần lượt cự tuyệt bọn hắn. Bất quá Tư Đồ Vân Binh ngược lại là lo liệu lấy mua bán không xả thân nghĩa tài. Nếu là Sigrid truyền lời, hắn liền đem mình hồi phục cũng liền thông qua Sigrid lại chuyển đạt trở về. Nhưng làm cho người ngoài ý muốn chính là hạm đội đường phố không biết từ nơi nào đạt được tin tức. Đem Manchester City nện xuống 4 ức bảng Anh đến đào góc Tư Đồ Vân Binh tin tức đem ra công khai. Nếu như muốn đào đi Tư Đồ Vân Binh, đầu tiên liền muốn thanh toán cho Liverpool phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Mua đứt Tư Đồ Vân Binh tại chỗ hợp đồng, sau đó lại cho hắn thanh toán ký tên phí, cùng 5 năm hợp đồng tổng chi ra. Mấy cái này bộ phận tăng theo cấp số cộng về sau tổng ngạch sẽ vượt qua 4 ức bảng Anh. Nếu như giao dịch này có thể hoàn thành, như vậy tất nhiên sẽ oanh động thế giới bóng đá. Đồng thời cũng đem sáng lập thế giới bóng đá mới ghi chép. Cái này đem không thua gì một vị siêu cấp cự tinh chuyển nhượng như vậy rung động. Tin tức công bố về sau, Manchester City trong câu lạc bộ tự nhiên là sẽ có một chút hỗn loạn. Bởi vì điều này đại biểu Manchester City câu lạc bộ đã không tín nhiệm Pellegrini. Mà Liverpool câu lạc bộ cũng cảm thấy khủng hoảng. Bọn hắn tại năm ngoái mùa hè cho Tư Đồ Vân Binh một phần đã đầy đủ hậu đãi hợp đồng. Thế nhưng là so với Manchester City nhiều tiền lắm của Liverpool thật đúng là không có bao nhiêu lực lượng. Dù sao bóng đá vòng đối với huấn luyện viên lực ước thúc muốn xa xa thấp hơn cầu thủ. Thế là Tư Đồ Vân Binh không thể không tại tiếp vào lão bản Henry điện thoại về sau liên tục cam. Đoàn mình sẽ không rời đi Liverpool. Hạm đội đường phố phân tích Manchester City câu lạc bộ lớn như thế thủ bút muốn đào đến Tư Đồ Vân Binh, một phương diện tự nhiên là vì quán quân, một phương diện khác ngược lại không thấy bọn hắn vung tiền như rác chính là tại đốt tiền. Bởi vì Manchester City một khi chiến tích đi mạnh, như vậy đám cầu thủ giá trị bản thân cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đồng thời cho Manchester City câu lạc bộ mang tới lực ảnh hưởng cũng sẽ có rất lớn nhãn hiệu giá. Chỉ tăng lên, tựa như Liverpool từ Tư Đồ Vân Binh nhập chủ về sau giá trị buôn bán đột nhiên tăng mạnh. Buôn bán cùng thi đấu song tuyến tề đầu tịnh tiến. Đây là câu lạc bộ kinh doanh tốt nhất tình trạng. Giải ngoại hạng Anh chương 28 vòng. Liverpool sân nhà nghênh chiến Burnley tranh tài đến trước đó. Hắn không thể không đối ngoại làm ra làm sáng tỏ. Tại bị phóng viên truy vấn dưới, Tư Đồ Vân Binh bùi ngùi mãi thôi nói ra. Năm niên vượt qua 3 ức bảng Anh hợp đồng quả thật có chút làm ta cảm thấy chấn kinh. Ta không muốn ở chỗ này đóng vai thánh nhân. Dù sao chúng ta tại một cái thực tế nhất ham muốn hưởng thu vật chất thế giới. Hiện tại ta đã có một phần rất nhiều người hâm mộ hợp đồng. Dùng tối thông tục tới nói, ta tại Liverpool là tại kiếm nhiều tiền, nhưng là Manchester City phần này hợp đồng, lý tính đi suy nghĩ một chút, 5 năm sẽ để cho ta nhiều kiếm hơn 2 ước bảng Anh. Có bao nhiêu người sẽ đối với này ngay cả nghĩ cũng sẽ không nghĩ một hồi đâu. Chỉ ít ta làm không được. Ha ha, thế là ta liền muốn suy nghĩ, tại Liverpool 5 năm. Ta có thể thu hoạch rất nhiều quán quân, rất nhiều vinh dự, sẽ để cho ta ghi vào sử sách. Cho dù đi Manchester City cũng có thể sẽ thu hoạch một chút vinh dự. Nhưng khẳng định không có tại Liverpool càng nhiều. Đây là khẳng định, nếu như ta đi Manchester City, 5 năm về sau, ta đem nhiều kiếm hơn 2 ức bảng Anh, ta có thể vô ưu vô lự qua hết cả đời này. Tại Liverpool đâu, 5 năm về sau ta vinh dự sổ ghi chép sẽ càng thêm dày hơn nặng. Thế nhưng là rất khó để cho ta nhiều kiếm tiền nhiều hơn. Đây là một cái thực tế nhất bất quá lựa chọn. Đang tự hỏi cuối cùng, ta phải ra kết luận là, so với nhiều kiếm 2 ức bảng Anh, ta tình nguyện lấy thêm một chút đối với thế giới bóng đá bên ngoài người mà nói không đáng một đồng vinh dự, bởi vì ta đem mình thanh xuân đều dâng hiến cho bóng đá. Đồng thời đánh cược chính mình toàn bộ nhân sinh, ta tới đây không phải là vì kiếm càng nhiều tiền, ta là vì cho ta nhân sinh lấy vinh quang. Nếu như là vì kiếm càng nhiều tiền, ta sớm đã rời đi bóng đá vòng. Ta sẽ tính toán tại khác ngành nghề bên trong làm ra một phen thành tựu. Ít nhất phải so đương một quả bóng đá huấn luyện viên nhẹ nhõm một chút. Ở chỗ này, mỗi cái tuần lễ đều sẽ khảo nghiệm một chút trái tim của ta. Cho dù biết mình khả năng tại 70 tuổi thời điểm cũng cùng Ferguson như thế đi cho trái tim mổ, nhưng ta còn là quyết định lưu tại nơi này chiến đấu. Vì ta chỗ yêu bóng đá, Tư Đồ Vân Binh lời nói này sau khi nói xong, cho dù là một chút ngày bình thường sẽ cho Liverpool tìm phiền toái ký giả truyền thông cũng đều đứng dậy vỗ tay thăm hỏi. Hắn thần sắc tán thành gật đầu, cũng có chút người đối Tư Đồ Vân Binh giơ ngón tay cái lên. Đối với việc này, bọn hắn cũng không hy vọng Tư Đồ Vân Binh đi Manchester City. Có lẽ Tư Đồ Vân Binh đi Manchester City sẽ để cho bọn hắn có càng nhiều cố sự có thể chút. Có thể tưởng tượng một chút, khi đó Liverpool fan bóng đá sẽ như thế nào đối đãi Tư Đồ Vân Binh. Nhưng là thấy chứng lấy hiện đại bóng đá phát triển bọn hắn, cũng không kỳ vọng Manchester City thật đạt đến mục đích. Tại hôm sau xuất bản The Times thể dục bản đầu đề bên trong, từ trước đến nay nghiêm túc Anh Quốc đại báo cũng dùng rất bình thường sốc nổi văn tự đến đưa tin. Tư Đồ Vân Binh từ chối Manchester City sự kiện, tiền tài tại thế giới bóng đá bên trong rất trọng yếu, nhưng nó mua không được quán quân cùng Tư Đồ Vân Binh. Hạm đội đường phố chỗ kiên thủ kỳ thật cũng là tầng này ranh giới cuối cùng. Mọi người ngày họp nhìn câu lạc bộ dùng tiền tài đi chế tạo oanh động, cũng không đại biểu cổ vũ cùng khởi xướng câu lạc bộ dùng tiền tài muốn làm gì thì làm. Nếu như Tư Đồ Vân Binh vì tiền tài ruồng bỏ Liverpool mà chuyển ném Manchester City, như vậy khả năng này sẽ là bóng đá bên trong bi ai nhất sự tình. Bởi vì cầu thủ chuyển ném tử địch sự tình đã không phải là cái gì hiếm thấy cảnh tượng. Nhưng nếu như huấn luyện viên trưởng đi ăn máng khác cũng thay đổi thành chủ lưu thường gặp sự tình, mà lại là vì tiền tài, như vậy tương lai toàn bộ thảm cỏ xanh thế giới tập tục sẽ 10 phần đáng lo. Ai còn có thể đi khởi xướng trung thành? Tư Đồ Vân Binh chính diện đáp lại cũng làm ra trấn an quân tâm tác dụng, đồng thời cũng có thể ngưng tụ lòng người, khích lệ sĩ khí. Chí ít câu lạc bộ trên dưới thấy được Tư Đồ Vân Binh giá trị là cỡ nào to lớn. Giải ngoại hạng Anh chương 28 vòng, Liverpool tọa trấn sân Anfield nghênh chiến Burnley. Ericsson khỏi bệnh tái xuất. Liverpool tại nhân viên sử dụng bên trên có càng rộng rãi hơn chỗ trống. Chủ lực xuất kích Liverpool tại sân nhà phát huy vững vàng. Burnley cho dù vì bảo đảm lấy đi phân mà toàn lực tử thủ, nhưng cũng vẫn là tại sân khách bị Liverpool đổ sát. Lewandowski trạng thái càng thêm lửa nóng. Ở trong trận đấu diễn ra hat-trick, Gareth Bale dệt hoa trên gấm. Mbappe mặc dù không có lấy được dẫn bóng, nhưng cũng biểu hiện biết tròn biết méo. Một trận 5-0 đại thắng khiến Liverpool tiếp tục đứng đầu bảng điểm số. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 10 vòng lúc, Liverpool tại thi đấu vòng tròn bên trong có thể nói là không dung có một tia phạm sai lầm không. Gian, cùng một vòng thi đấu bên trong Chelsea tại sân khách một cầu nhỏ thắng West Ham United đội. Cái này 3 phân cầm được là kinh tế lại lợi ích thực tế. 28 vòng thi đấu kết thúc, Liverpool 67 phân cao cư đứng đầu bảng, Chelsea 64 phân theo sát phía sau. Chelsea so với cùng thời kỳ biểu hiện muốn tốt rất nhiều, nhưng vẫn ở thế yếu. Hạm đội đường phố đang suy đoán Chelsea có thể hay không trông đến thi đấu vòng tròn đếm ngược vòng thứ ba cùng Liverpool Stamford Bridge đại quyết chiến. Nếu như Chelsea trông đỡ không đến khi đó, Stamford Bridge chi chiến cũng sẽ không có quyết chiến ý nghĩa. Cup FA 1/4 trận chung kết, Liverpool tiếp tục tọa trấn sân nhà nghênh chiến Blackburn, không có tiến bán kết. Tư đồ Vân Binh vẫn là khai thác đội hình dự bị đến đánh bản thổ cúp thi đấu. Cho dù trong lòng của hắn rõ ràng bao quát bản mùa giải ở bên trong ba cái mùa giải bên trong hắn, muốn cầm tới 8 cái quán quân mới có thể cam đoan mình có thể tiến vào trò chơi rốt cuộc đã khiêu chiến, nhưng vì không xáo trộn đội bóng tiết tấu, hắn vẫn kiên trì lấy trước đây dụng binh sách lược. Blackburn là Championship đội bóng, Liverpool chiếm cứ lợi thế sân nhà thì cử đi đội hình dự bị. Sané cùng Vardy tiếp tục người ký tên đầu tiên trong văn kiện phong tuyến. Giữa trận thì từ khỏi bệnh tái xuất Ericsson đến điều hành công thủ. Blackburn tại Anfield cho Liverpool chế tạo phiền toái rất lớn. Bọn hắn ngoan cường phòng thủ cùng kiên định nhanh chóng phản kích một lần để Liverpool thời gian dài lạc hậu. Đường tranh tài đến 85 phút lúc, tranh tài điểm số vẫn là 2-2. Tư đồ Vân Binh ở thời điểm này tiến hành thay người, cử đi hai tên chủ lực tiên phong, Lewandowski cùng Gareth Bale, biến trận 4-3-3 tăng cường tiến công. Tại Skrtel hoàn thành một lần mấu chốt phòng thủ về sau, Liverpool bóp chết Blackburn tuyệt sát cơ hội. Đồng thời Liverpool từ sau trận phát động khoái công, chỉ dùng 10 giây liền đem tiến công thúc đẩy đến Blackburn vùng cấm địa bên trong. Tại Lewandowski chủ động nghiêng chen vào tiếp ứng về sau lại đem truyền về ngược lại tam giác khu vực, theo vào giết vào bên trong cấm khu, Sané một cước kình xả đưa bóng đưa vào cầu môn góc trên bên phải. Liverpool đọc dây tuyệt sát. Tư đồ Vân Binh nhìn thấy cái này dẫn bóng cũng nhịn không được ở đây bên cạnh phi nước đại chúc mừng. Sané cũng đã trở thành đội bóng tấn cấp anh hùng. Cuối cùng Liverpool tại Anfield 3-2 đánh bại Blackburn thẳng tiến Cup FA bán kết. Tư đồ Vân Binh tại sau trận đấu tán thưởng Sané quá khứ mấy tháng biểu hiện. Ta có thể thẳng thắn nói, ta xác thực trước đó đối Sané đã mất đi lòng tin. Nhưng khi ta đem hắn chuyển xuống đội dự bị về sau, hắn lại chân chính bị kích hoạt lên. Ta nghĩ kia kích thích hắn, làm hắn kiên định muốn tại Liverpool làm ra một phen thành tựu. Trong mắt của ta, hiện tại hắn chỉ là đem năng lực của mình phát huy ra. Đương nhiên sẽ có một chút tiến bộ, nhưng trọng yếu nhất chính là hắn đang bị bức ép đến không đường có thể đi lúc lựa chọn nhìn thẳng vào khó khăn, cố gắng đi vượt qua khó khăn. Hắn lấy ra dũng khí, ta vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Trên thực tế nếu như hắn lúc ấy chọn rời đi, như vậy hắn chỉ là Liverpool khách qua đường. Nhưng bây giờ, hắn đã có tiềm lực cùng cơ hội tại Liverpool thu hoạch được thành công cùng thành tựu. Không nói khoa trương chút nào, Liverpool có thể tấn cấp đến Cup FA bán kết. Từ một tháng sơ tham chiến Cup FA bắt đầu, Sané công lao lớn nhất. Hắn cũng coi là tương đối khác loại tại Cup FA trên sân khấu đạt được toàn diện biểu hiện ra mình. Liverpool cầu thủ, mặc dù tiến vào tứ cường về sau, Tư đồ Vân Binh không dám hứa chắc có thể cho Sané tuyệt đối xuất ra đầu tiên tư cách. Nhưng hắn sẽ tận lực để Sané tiếp tục tại trên sân khấu này chiến đấu tiếp. Nếu như Liverpool tại bản mùa giải có thể vấn đỉnh Cup FA quán quân, như vậy công lao lớn nhất đương nhiên thuộc về Sané. Bản mùa giải Cup FA tứ cường ra lò, Liverpool, Arsenal, Reading, Aston Villa, Liverpool mạnh nhất đối thủ chính là Arsenal.